Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, Sun. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Ken Nguyên đã tặng nguyệt phiếu Trương Thanh Dương ăn xong trong tay trong chén thức ăn, ở một cái, bữa trưa bởi vì điểm giao dịch công tác, cho nên đều là tùy tiện đối phó điểm. Mà bữa ăn tối vậy bởi vì một ngày công tác kết thúc tương đối phù hợp sẽ phong phú rất nhiều. Nếu như Tam ca trở về, tỷ tỷ hắn cao hứng, cơm nước còn biết tốt hơn rất nhiều. Bất quá hắn hiện tại tâm tình cũng không phải là quá tốt. Ngày đó biểu hiện vốn là mình cảm thấy rất tốt, nhưng là cuối cùng vậy bởi vì đột nhiên mâu thuẫn, cùng với lần đầu tiên thấy máu tanh như thế tình cảnh, để cho hắn cả người tan vỡ vậy. Như vậy biểu hiện để cho chính hắn và tỷ tỷ hắn đều vô cùng không hài lòng. Nhìn về phía bên trên mái tóc dài người đàn ông, Trương Thanh Dương mặc dù trong lòng áp lực không lớn, bởi vì tỷ tỷ hắn có được trời ưu đãi ưu thế, nhưng là vẫn là sợ hãi liếc nhìn bên trên Ninh Giang, mà tỷ tỷ hắn bây giờ cũng đã đang oán trách. Bởi vì điểm giao dịch nhiều ba người, mỗi ngày đều muốn nàng nấu cơm, cái này làm cho nàng đặc biệt khó chịu, cho nên Trương Thanh Dương vậy đang suy nghĩ nếu không mình học nấu cơm, cho mình gia tăng điểm tác dụng, hoặc là để cho Tam ca nhìn như, mình cũng không phải là như vậy không dùng, dẫu sao mình không phải là cái loại đó thần kỳ người dị hóa, mình ở Mạt Thế nhỏ yếu thêm thông thường người sống sót. Thoát khỏi Tam ca, thật ra thì mình và trước mặt trong đại sảnh người đều là giống nhau, trong lòng suy nghĩ sự việc. Hắn mặc dù cũng muốn cố gắng, nhưng là vẫn là phải từng bước một tới. Mỗi một người đều có mình ý tưởng và dục vọng, hắn cũng không ngoại lệ. Bất quá việc cần kíp vẫn là phải vào điểm giao dịch mới tới ba cái người đàn ông, cũng chính là Tam ca các bạn cũ, chỗ quan hệ tốt. Bây giờ điểm giao dịch an toàn và trật tự đều là bọn họ ở bảo vệ. Giang ca, cho, Trương Thanh Dương móc ra thuốc lá, đưa qua một cây cho trước mặt Ninh Giang, mở miệng cười nói. Ninh Giang mái tóc dài xuống diễn cảm không thấy rõ, nhưng là hắn không do dự nhận lấy Trương Thanh Dương trong tay khói. Sau đó đốt hút, Ninh Giang cũng biết. Cái này phổ thông vị thành niên tại sao phải ở khách sạn phòng khách? Cái này rất mấu chốt vị trí đứng, bởi vì hắn tỷ tỷ, cũng chính là Tam ca người phụ nữ, một người đắc đạo, gà chó thăng thiên, đạo lý này, mọi người cũng hiểu, hắn sẽ không đi quản Tam ca bất kỳ sự việc, cái này cũng là chuyện riêng của người khác, hắn bây giờ ý tưởng chính là ăn hoàn thành Tam ca cho cùng nhiệm vụ, cùng với dựa vào Tam ca không ngừng trở nên mạnh mẽ. Trương Thanh Dương xem trước mặt người đàn ông dường như không có lời gì muốn nói, chỉ có thể tự tìm vài lời đầu. Giang ca, Quyền ca và Long ca đâu? Làm sao không thấy bọn họ? Ninh Giang ngồi ở trên bàn pizza, đùi phải nhổng lên, mở miệng nói. Người Long ca ở điểm giao dịch cái này phiến đi loanh quanh. Tam ca cho chúng ta an bài là hai người đóng giữ điểm giao dịch, còn có một người tự do hoạt động. Lần này là ta trông nom khách sạn phòng khách. Người Long ca ở điểm giao dịch đi dạo. Người Quyền ca dường như đi theo Tam ca đi ra ngoài. Ninh Giang nói tiếng nói vậy giải thích hắn tính chất công việc. Những thứ này đều là Tưởng Sơn an bài. Bởi vì không ngừng các loại đoàn thể tiến vào điểm giao dịch, vì để tránh cho lần trước như vậy phiền toái, cùng với các loại vấn đề, Tưởng Sơn an bài hai người mỗi ngày ở điểm giao dịch trú đóng, một sáng một tối, cũng chỉ là một người nhất định ở đại sảnh trấn nhiếp mọi người, mà một cái khác ở vùng lân cận hoặc là chỗ không xa tùy ý tự do hoạt động, chỉ cần phát sinh vấn đề lập tức có thể tiếp viện, mà còn dư lại một người, có thể có thời gian đi ra ngoài lịch luyện tìm vật liệu. Đây cũng là tương đối hợp lý an bài, cũng sẽ không để cho ba người bởi vì điểm giao dịch mà ngăn chặn trở nên mạnh mẽ con đường. Tuần lễ này đúng lúc là đến phiên Trần Long Ninh Giang. Cho nên Ninh Giang ở đại sảnh nhìn, mà Trần Long vốn là ở trên lầu ngủ. Bất quá sau khi tỉnh lại, muốn đi ra ngoài vòng vo một chút, liền đi ra ngoài. Trương Thanh Dương gật đầu một cái, ánh mắt hâm mộ nhìn Ninh Giang. Trên người hắn cái này kiện đỏ tươi sáng ngời minh quang khải, vẫn luôn là gần đây tiến vào điểm giao dịch phòng khách loài người tầm mắt tiêu điểm. Quá mức đẹp trai cùng với uy vũ chiến giáp, làm sao có thể để cho người không lưu ý đây? Giang ca, ngươi và Long ca còn có Quyền ca, tại sao như vậy lợi hại? Là làm sao đổi được mạnh như vậy à? Trương Thanh Dương mở miệng nói ra, hoặc giả là rất nhiều điểm giao dịch người sống sót tiếng lòng. Gặp qua ba người thân thủ mọi người, có lẽ trong lòng đều có như vậy nghi vấn. Ninh Giang không đi xem hắn, nhìn về phía xa xa luôn luôn len lén tấm nhìn sang đám người. Liếc miệng cười một tiếng, một cái nhảy xuống bàn pizza, nhìn Trương Thanh Dương nói, muốn trở nên mạnh mẽ, rất dễ dàng, không ngừng đánh giết, sống chết bây giờ, cùng với ngoan ngoãn nghe Tam ca nói. Trương Thanh Dương ngẩn người, có chút không có phản ứng kịp. Tốt lắm, Thanh Dương, đánh cục bi ra, bệnh sốt rét, được, tốt, ta nhưng là lúc đầu bị kêu là Ninh Thành Đinh đẹp trai vung nha. Giang ca, ngươi nhưng là phải cẩn thận nha. Ta mẹ nó còn huyện Phụng Hóa O'Sullivan đâu. Xem ta không đồng nhất cần thanh đài ngươi. Bi ra tiếng va chạm truyền tới, để cho xa xa nhìn hai người phòng khách mọi người đều là hâm mộ và ghen tị. Gió có chút lớn, Tưởng Sơn nhìn dưới lầu một phiến trống trải đường xe chạy và hỗn loạn đường phố, một bộ tiêu điều cảm tự nhiên nảy sanh. Chẹp chẹp tiếng từ bên cạnh truyền tới, cái này làm cho hắn không thể không quay đầu nhìn. Chỉ gặp quang đầu Quyền nhìn chằm chằm to lớn đầu trọc ngồi dưới đất ăn trong tay thịt bò và bánh mì, luôn luôn bởi vì uống nước phát ra quái dị tiếng vang. Thấy Tưởng Sơn quay đầu mở dương ra ngậm miệng đầy thức ăn miệng, tam ca, ngươi vậy chưa ăn cơm tới điểm không? Tưởng Sơn cười lắc đầu một cái, quay đầu trở lại nhìn về phía trong tay cầm khống chế khí, phía trên màn hình LCD hiện lên máy bay không người quay phim hình ảnh. Điểm giao dịch bây giờ vậy cơ bản ổn định, ở Ninh Giang, Trần Long, quang đầu Quyền ba người gia nhập hà. Tưởng Sơn rốt cuộc có thể yên tâm rời đi điểm giao dịch đi ra tìm mình thứ cần. Mà chớ nói chi là đêm đó gia nhập bọn họ Bảo Huy, cũng để cho điểm giao dịch lực lượng trở nên lớn rất nhiều, đang không ngừng bị mọi người tràn vào điểm giao dịch. Bây giờ tốt xấu lẫn lộn, Tưởng Sơn có thể nghĩ đến luôn có người sẽ khiêu chiến hắn ranh giới cuối cùng. Bất quá có mấy người, hắn có thể yên tâm. Một tuần lễ luân phiên, hai người tổ một, chỉ cần không phải hàng loạt thú nhân hóa hoặc là dị sinh thú đánh vào điểm giao dịch. Hắn tin tưởng ở mình vũ khí trang bị tăng cường hạ, Ninh Giang mấy người hoàn toàn có thể đối phó tới đây. Mà hắn bây giờ vậy mang quang đầu Quyền, dự định thăm dò chung quanh thú nhân hóa điểm tụ tập. Hắn bây giờ bộc phát khẩn cấp, cần thú nhân hóa và dị sinh sao giao dịch điểm không ngừng biến hóa. Vậy đang nhắc nhở hắn, mình cũng cần không ngừng trở nên mạnh mẽ. Vốn là việc như vậy, Tưởng Sơn đều là mình một người làm, nhưng là quang đầu Quyền mặt dày mày dạn muốn theo tới. Hơn nữa muốn kiến thức một chút Tưởng Sơn bây giờ thực lực. Đối với quang đầu Quyền yêu cầu, Tưởng Sơn chưa có trở về tuyệt, hắn có thể cảm giác được. Ninh Giang trong ba người, quang đầu Quyền là đối với lực lượng khát vọng nhất cũng là nhất không sợ. Tưởng Sơn bây giờ cầm máy bay không người khống chế khí, chính là vì tìm thú nhân hóa, người nếu là dựa vào hai cái chân, là vĩnh viễn đi không xong, cho nên máy bay không người như vậy tốt công cụ, liền có thể dùng tới, hơn nữa có thể hướng chỗ xa hơn bay đi. Hắn trong đầu một mực nhớ một cái tin, Ban đầu mới vừa gặp phải lão Vương đầu, hắn và Mạch Tử nói qua, ban đầu Ninh Thành bầu trời là có ZF máy bay tới thả dù. Nhưng là cũng không lâu lắm, trên bầu trời liền xuất hiện to lớn chim quái dị, sau đó thả dù và máy bay đã không thấy tăm hơi. Cái này chim quái dị, không cần suy nghĩ, nhất định là dị sinh thú. Hơn nữa và mình gặp qua thi ngỗng thú, bảo đảm là có liên quan, đảm bảo không cho phép chính là loại nào gia súc hoặc là loài chim biến dị. Hắn bây giờ muốn phải tìm được những thứ này quái điểu dấu vết. Dẫu sao dị sinh thú dáng người quá mức khổng lồ, rất dễ dàng là có thể phát hiện bọn họ tung tích. Hơn nữa có máy bay không người từ trên xuống dưới tầm mắt. Chuyện lần công nửa, Tường Sơn chỗ ở vị trí là sân bay điểm giao dịch bên kia khu công nghiệp. Đã đi sâu vào liền Vọng Xuân khu công nghiệp, ở vào cổ lâm trung tâm. Từ đó đến gần tập hợp sĩ cảng, cũng chính là Ninh Thành phía tây nhất. Hắn không có đi thành phố Khinh Phượng, hoặc là Minh Châu bệnh viện như vậy cứ điểm vùng lân cận tìm. Hắn biết bên kia bởi vì là cứ điểm, dòng người lớn, có lẽ Hoàng Kim Kim Cương có thể tìm được, nhưng là thú nhân hóa dị sinh thú rõ ràng như vậy quái vật. Hắn nhất định khó tìm được người. Mà như bây giờ quái vật là hắn việc cần kíp, cho nên hắn hướng phía bắc tới gần, bên này là khu công nghiệp và thành hương kết hợp bộ. So với Ninh Thành bốn cái cứ điểm thị trấn hoặc là trung tâm thành phố, bên này tương đương với ngoại ô, địa phương như vậy, thích hợp hơn tìm con mồi. Hơn nữa hắn tại sao tới nơi này, cũng có một ít vì tìm thú nhân hóa và dị sinh thú. Nghĩ ra được có chút biện pháp cực đoan, nơi này so với thành khu người sống sót nhất định không nhiều. Tưởng Sơn nếu như tìm không tìm được mong muốn, hắn thì biết ở chỗ này lần đốt người ngọn lửa là tạo thành vang lớn, hấp dẫn thú nhân hóa và dị sinh thú, sau đó theo thứ tự chém chết. Đây là hắn nhất là bị động biện pháp, như vậy có thể sẽ có rất nhiều vấn đề. Có lẽ thương tổn tới người sống sót khác, cho nên đây là đần nhất cũng là sau cùng biện pháp. Ô, Tưởng Sơn bỗng nhiên cúi đầu nhìn, hắn thấy một đám xác sống vây quanh một cái siêu thị, muốn không ngừng tràn vào, bất quá dường như bị cửa ngăn trở, có thể cảm giác được bên trong chắc có loài người, hấp dẫn đám này số lượng đông đảo xác sống, khống chế màn hình, nhìn bản đồ. Khoảng cách không tính là quá xa, Tưởng Sơn quyết định lại xem, dẫu sao xác sống đếm cũng phải bổ sung một chút, còn có gần đây hàng loạt tiêu hao kim tiền đếm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https://tiuyency.com/chéo-tsan-nối-cap-nối-nsan-nối-tsuong-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.